Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, không địch lại. Ở các nàng cảm giác mình khó có thể ngăn cản lúc. Một đạo hắc sắc thân ảnh ngăn cản ở trước mặt các nàng. Vững như bàn thạch, chỉ là thân ảnh ấy thoạt nhìn tương đối keo kiệt. Một thân vải thô ma y, hoàn toàn là một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, lại ngăn cản ở trước mặt các nàng. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ yên tĩnh này buổi tối. Phan Thiếu Hoa một trưởng bị dễ dàng đâm, không có bất kỳ độ khó. Một trưởng này đã bị dễ dàng phá hỏng, bị phá xuống sau đó. Một trận khí lãng từ phía trước cuốn qua đến, đem Lâm Hiên tóc dài cho thổi chúng bay lên. Tại đây nguyệt quang, ánh trăng, văng đầy trong, xem ra giống như là chỉ bạc bay. Có vài phần tiêu sái. Càng là có thêm vài phần thong dong. Ba vị thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, thì thấy có người ngăn cản ở trước mặt các nàng, giúp các nàng ngăn cản công kích này, còn không mau cứu người. Lâm Hiên đầu cũng không quay lại, ý bảo các nàng nhanh lên một chút cứu người. Há, âu, các nàng nhanh chóng phản ứng, lập tức bắt đầu tháo ra những thiếu nữ này sợi dây. Đem từng cái thiếu nữ cũng cho cứu được. Có mấy người giúp đỡ vừa may là hắn cần. Ban đầu muốn một người một ngựa giết hạ xuống. Hiện tại nhiều mấy người trợ giúp. Đem người mang tới an toàn địa phương. Như vậy thì tốt rất nhiều. Người đến tột cùng là ai? Ta nghĩ người tuyệt đối không phải băng cung nhân. Phan Thiếu Hoa chứng kiến Lâm Hiên lúc. Nội tâm giật mình không thôi. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Hiên tu vi cũng không đơn giản. Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tu vi là có thể theo chân bọn họ đánh đồng sao? Một chiêu kia mới vừa rồi hắn chỉ là chưa dùng tới 3 phần sức mạnh. Hắn chính là sợ thương tổn được 3 vị này thiếu nữ. Ngược lại hắn thương hương tiếc ngọc, mà là có thể đánh lấy tinh huyết đi ra. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái ngoại tộc, để cho bọn họ cảm thấy rất giật mình. Tu vi còn không thấp. Phan Vân Triệu bọn họ cũng sững sờ ở dưới, nhưng trong tay chuyển vận cũng không có đình chỉ. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, bọn họ không có thể tùy ý dừng lại, như vậy sẽ rất dễ thất bại. Trong bọn họ tâm hiện tại có thể nói là tức giận không thôi. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác ở phía sau sẽ có người xông tới, xem ra bọn họ thật sự là quá thư giãn. Ta có phải hay không băng cung nhân rất trọng yếu? Lâm Hiên cười lạnh nói, thương thiên hại lý, vẫn vọng tưởng sát hại người nhiều như vậy đến huyết tế. Loại chuyện này ta há có thể ngồi yên không lý đến. Thương thiên hại lý, đây là ta Phan gia sự tình, không tới phiên ngươi quản. Phan Thiếu Hoa nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, có chút không chắc Lâm Hiên tình huống, cũng không biết đối phương là bối cảnh gì. Nhị trưởng lão, nhanh bắt hắn cho ta giết. Phan Vân Triệu nộ kêu câu, hắn cũng không muốn cùng Lâm Hiên lời thừa cái gì, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không phải lúc nói chuyện sau. Lâm Hiên chính là muốn kéo dài ở dưới thời gian, cứu người vẫn là phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa còn phải chạy đi. Quá trình này thật là có chút đơn giản, nếu như 3 người này là hư linh kỳ tu vi là tốt rồi. Vấn đề các nàng chỉ có hóa đan kỳ tu vi. Cùng với ở chỗ này đợi, còn không bằng kêu người đến cứu mạng, tới cho các nàng là thế nào nghĩ, vậy chỉ có thể chờ sau đó đang nhìn xem. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, chỉ cần xông vào Phan gia kết quả, nhất định phải chết. Phan Thiếu Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân liễn hướng Lâm Hiên bên này xông lại, chung quanh nguyệt quang, ánh trăng, nhanh chóng dung vào bên trong cơ thể, hình thành đặc thù nguyên lực. Điểm ấy để cho Lâm Hiên cảm thấy có chút đặc biệt. Trong thiên địa đặc thù lực lượng không ít, tháng này quang chi lực vẫn là có mấy phần đặc thù. Nhất là lợi dụng, chắc là từ Nguyệt Quang Thảo trong diễn biến ra võ học. Đi theo hắn nhắm ngay Lâm Hiên sẽ xuất ra một trường. Ngân quang ngưng kết thành một vầng minh nguyệt. Đi câu qua đây, ở mảnh này trong đêm tối dị thường thấy được, còn chưa tới đến Lâm Hiên trước mặt. Đột nhiên cái này vầng trăng sáng đột nhiên mở rộng, hóa thành một thanh khổng lồ liêm đao cắt không gian thiết cắt qua đây. Nếu như bị cái này nhìn như mỹ lệ ngân quang cho đánh trúng, nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Nhắm ngay cái này đập tới đến ngân quang hung hăng một điểm. Ngũ thải quang mang ở trong đêm tối này càng thêm thấy được. Giống như trong đêm đen thải hồng. Từ trên người hắn hiện lên lên. Ngũ hành thần chỉ. To ngón tay lớn phá không mà đến. Hung hăng đã qua đâm một cái. Đem cái này phất đến ngân quang cho đâm thủng. Đồng thời không có đình chỉ mà đã qua ầm ầm ném tới. Phan Thiếu Hoa sắc mặt nhanh chóng bị kinh hãi sở đóng đầy. Không kịp đi ngăn cản ở. Xoay người đã nghĩ tránh sang bên cạnh. http://ngantiuyen.com Phan Thiếu Hoa bị cái này nhất chỉ cho đánh bay ra ngoài. Trên không trung cuồn cuộn vài vòng sau. Té xuống đất. Bản thân bị trọng thương. Đồng dạng là nhất chiêu. Lâm Hiên chiêu thức đơn giản miểu sát đối phương. Hô, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Quả nhiên thương thế không thế triệt để khôi phục thời. Vận dùng lúc sẽ tương đối thống khổ. Nhưng đối phó với cái Phan Thiếu Hoa. Hắn cảm thấy vẫn là không có áp lực gì. Đối phương mới bất quá 3 tầng tu vi. Coi như mình thương thế một được. Cũng có thể làm thương nặng đối phương. Quá lợi hại a. Hắn thoạt nhìn theo chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm a. Băng cung dẫn đầu thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lánh kinh hãi. Nhưng nàng không có đình chỉ tháo ra dây thừng. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là cứu người. Cũng không phải xem cuộc vui. Lê Thanh sư tỷ, hắn thật là lợi hại. Bất quá thoạt nhìn không giống như là chúng ta băng cung đồng minh chứ. Một vị khác thiếu nữ đi theo nhanh chóng tháo ra dây thừng. Chứng kiến Lâm Hiên bá đạo như vậy, hoàn toàn yên tâm, bất kể có phải hay không là, chúng ta mau cứu người. Lê Thanh rất nhanh thì đem mọi người cho tháo ra dây thừng. Chỉ huy các nàng đi bên cạnh bỏ chạy, ba người các nàng hành động hộ vệ, bảo vệ các nàng dọc theo đường đi an toàn. Các nàng là đối phó không những trưởng lão này, thế nhưng những thủ vệ kia vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu tử này. Đến tột cùng là người phương nào? Phan Vân Triệu ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không thể dừng lại. Phải nói chí ít cũng phải có một người bảo trì lại nguyên lực rót. Nếu không, cái này rất dễ dàng thất bại. Hắn muốn cho tam trưởng lão Phan trưởng lão đi giết Lâm Hiên. Nhưng Phan Thiếu Hoa đều bị đánh bại dễ dàng. Như vậy Phan dài bầu trời cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Người khống chế được. Để cho ta tới gặp lại tiểu tử này. Tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi bất luận kẻ nào. Ít các nàng tổ tiên dung hợp cũng rất khó khăn. Phan Vân Triệu nhanh chóng buông bàn tay ra. Xoay người liễn hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Giận không thể nuốt đạo. Tiểu tử, người nghỉ muốn phá hư kế hoạch chúng ta. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch. Ngay lúc sắp thất bại trong gang tấc, chứng kiến đại trưởng lão này xông lên. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Cái này sẽ tự mình áp lực thì tăng gấp bội. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì dưới sự công kích đi. Một khi ít hắn chặn lại. Như vậy rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Quầng trăng trưởng. Ngũ hành thần chỉ. Hai đại tuyệt học thi triển ra. Không hổ là tu vi cao cường giả thi triển ra công kích. Quầng trăng trưởng đồng dạng là bày biện ra một vòng thật lớn minh nguyệt. Vừa ở trên hiện ra hoa biện hình, xem ra giống như là một đóa hoa sen tinh khiết, nhưng nhìn kỹ nói, càng giống như là một đóa ánh trăng hoa. Hai người va chạm tại một cái, lại lần nữa dẫn phát kịch liệt bạo tạc, ánh lửa ngút trời, rọi sáng vùng này, theo sát mà một trận màu trắng khí lãng cuồng quyển qua đây. Lâm Hiên trừng mắt, nhanh chóng phất tay đi ngăn cản, thình thịch một tiếng. Hắn bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên vách tường, để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa thì thổ huyết đi ra. Quả nhiên là không địch lại sao, Lâm Hiên lộ ra gượng ép nụ cười. Điểm ấy hắn đã sớm dự liệu được, có thể ở chưa có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Ngăn cản nhiều như vậy công kích, hắn xem như là vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ là hiện tại hắn phải đợi chết sao. Convert by King Killer. Hết chương.